Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thứ 335 chương thật lớn kinh ngạc vui mừng. Uyển Hoa Thiên Tử nhiệt tình gọi nàng, không lo, mau ngồi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đem Uyển Hoa Thiên Tử đẩy tới phía trên vị. Đúng mức gọi, cậu, mở, các ngươi là trưởng bối. Các ngươi ngồi trước, Nhạc Khuynh Tình hài lòng nhìn nàng một cái. Ứng Thanh, đi, chúng ta ngồi, các ngươi cũng vội vàng ngồi. Người một nhà, cũng không cần như vậy đẩy tới đẩy đi khách khí, mọi người tất cả đều cười. Mỗi người ngồi xuống, Uyển Hoa Thiên Tử liền dặn bảo thị nữ, mang thức ăn lên đi. Một bàn này thức ăn chuẩn bị được phi thường phong phú. Rất nhiều đều là Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa từng thấy qua. Dạ Kinh Lâu một bên cho nàng gắp thức ăn, một bên giới thiệu cho nàng những thức ăn này hào lai lịch. Mộ Dung Cửu Nguyệt các dạng đô lướt qua thức chỉ, động tác của nàng yêu nhã, cử chỉ thành thạo, nhượng trong bóng tối quan sát người của nàng, cũng hoàn toàn soi mói bất ra một chút xíu chỗ không ổn. Đãi sau khi ăn xong về phòng, Uyển Hoa Thiên Tử liền nói với Nhạc Khuynh Tình, Kinh Lâu ánh mắt quả thật không tệ. Không nghĩ đến, hạ giới vậy mà cũng sẽ có như vậy xuất chúng nữ tử. Thảo nào Kinh Lâu đối không lo vẫn như thế khăng khăng một mực. Kinh Lâu hiện tại như thế hạnh phúc, người cũng có thể yên tâm đi. Nhạc Khuynh Tình đạm đạm nhất tiếu, là, ta rốt cuộc có thể yên tâm, tỷ tỷ ở dưới Cửu Tuyền, nhất định cũng có thể nhắm mắt nghe thấy hắn trong lời nói nhẹ nhẹ bi thương hòa lãnh ý. Uyển Hoa Thiên Tử không khỏi ôm chặt hắn, muốn đem chính mình ấm áp truyền đưa cho hắn. Khuynh Tình, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Nhạc Khuynh Tình trong lòng khẽ động, hồi ôm lấy nàng, là, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Kia một bên Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở sau khi ăn xong, Dạ Kinh Lâu trước mang theo nàng đi xem vẫn hôn mê ở trên giường Nhạc Trấn Tây. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nằm ở trên giường kia hình như tiều tụy lão nhân. Lòng tràn đầy thương tiếc, thế nào nhiều năm như vậy, còn không có tìm được giải độc phương pháp sao? Dạ Kinh Lâu than nhẹ một tiếng, ông ngoại chúng độc là cực kỳ bá đạo thiên trậm, muốn giải độc này, phải được muốn vạn năm tịnh thế thanh liên. Chỉ tiếc, hiện tại tịnh thế thanh liên rốt cuộc ở nơi nào? Đã không người nào biết đúng lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy tiểu dược thanh âm ở trong đầu vang lên. Tỷ tỷ, tịnh thế thanh liên ngay của chúng ta trong không gian a. Tiểu Thanh, chính là tịnh thế thanh liên a. A, Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa từng nghĩ tới, trong không gian kia đóa vẫn nở rộ ở trong hồ sen thanh liên. Vậy mà chính là hỗn độn thời kỳ tịnh thế thanh liên. Này có tính không là trên trời dụng bánh nướng. Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thăng sau, còn chưa có tiến vào không gian, nàng không biết là lúc này không gian lại lần nữa thăng một đại cấp. Mà tiểu dược, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt thăng trước thời gian, cũng đồng dạng thăng cấp qua đi tiểu dược, chiếm được rất nhiều không gian truyền thừa xuống ký ức. Thế là, tiểu dược liền lại cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giải thích, này tịnh thế thanh liên, chính là lúc trước tạo hóa thiên tôn thu vào không gian. Hiện tại chúng ta không gian trong hồ sen thanh liên. Liền tất cả đều là thanh liên sinh sôi nảy nở ra tới cực phẩm thanh liên, sau khi nghe xong. Mộ Dung Cửu Nguyệt cả người đều có chút ngốc, nàng chưa từng có nghĩ tới. Trong hồ sen những thứ ấy thoạt nhìn phổ thông được không được thanh liên. Vậy mà sẽ có lớn như vậy địa vị. Cảm giác này, thật đúng là, không cách nào hình dung toan thoải mái a. Coi như là không gian này, ở một lúc mới bắt đầu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng chỉ cho rằng đây là một phổ thông dược linh không gian. Nhưng theo mấy năm nay một lần lại một lần thăng cấp. Không gian cũng cho nàng mang đến một lần lại một lần kinh ngạc vui mừng. Tỷ tỷ, người nếu có thì giờ rảnh, liền vội vàng tiến không gian đến xem đi. Lần này ngươi phi thăng tiên giới, không gian lại có hảo biến hóa lớn nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức gật đầu. Hảo. Ta một hồi liền đi vào, Dạ Kinh Lâu nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên ngốc ngơ ngác. Một hồi kinh, một hồi hỉ bộ dáng, đang muốn hỏi nàng, liền thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ngước mắt nói với hắn, kinh lâu, có lẽ, ta có biện pháp có thể cứu ông ngoại, thực sự. Chẳng lẽ ngươi biết Tịnh Thế Thanh Liên hạ lạc? Dạ kinh lâu có chút không dám tin tưởng. Bọn họ nỗ lực 20 năm, nhưng đô không có tìm được Tịnh Thế Thanh Liên hạ lạc. Thế nào không lo lại nói, nàng có biện pháp cứu ông ngoại. Mộ Dung Cửu Nguyệt kéo tay hắn. Đừng nói trước, tiểu dược nói không gian lại thăng cấp, chúng ta vội vàng vào xem. Tiểu Giao Nhi lập tức ôm lấy nhà hắn mẫu thân, làm nũng nói, ta cũng muốn đi vào. Tiểu Tiêu Tiêu tuy không nói chuyện, đãn nhưng cũng là một bộ ta muốn đi vào ý tứ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đâm một chút Tiểu Giao Nhi ngạch. Hảo, chúng ta cùng nhau đi vào. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền phất tay bày kết giới, mang theo Dạ Kinh Lâu, Tiểu Tiêu Tiêu và Tiểu Giao Nhi, lắc mình nhập không gian, đãi một nhà tứ miệng nhập không gian, lập tức cảm giác như là đi vào một thế giới mới. Bọn họ xuất hiện địa phương, vẫn là ở dược lâu trước cửa, thế nhưng, khi bọn hắn thần thức thả ra đi thời gian, liền phát hiện, Linh Sơn đã mở rộng tới kéo dài vạn lý vẫn không tới đâu cùng. Nguyên lai hồ sen, đã đại như biển dương. Những thứ ấy trồng viên khu thổ địa, dưỡng thực viên khu thảo nguyên, càng là cuồn cuộn vô biên. Ngay cả dược lâu, đã ở nguyên lai tầng 7 trên, lại xuất hiện tầng thứ 8 hòa tầng thứ 9. Toàn bộ dược lâu cao ốc, cũng càng thêm cao to nguy nga, càng thêm rộng rãi đại khí. Khí thế cũng càng thêm hùng vĩ đồ sộ, Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể cảm giác được, toàn bộ không gian linh khí hình như than mỏng, nhưng hơn một cỗ sinh sôi không ngừng khí. Có nhật nguyệt ngôi sao, có sơn hải hồ nước, cũng có phong vân lôi điện, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại không gian, đã là một hoàn toàn độc lập tiểu thế giới, không còn là ngày đêm bất phân, nhìn này chính mình chúa tể tất cả thế giới. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm xúc dâng trào, nàng thật không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Nàng rất kinh ngạc vui mừng, rất vui vẻ, thế nhưng lại cảm thấy, lớn như vậy một thế giới trưởng khống ở trong tay nàng. Lại không có phát huy ra nó thích đáng giá trị, này lại để cho nàng cảm giác rất xấu hổ, có loại phung phí của trời cảm giác, tiểu dược tựa là cảm thấy chủ tử tâm tình. Nũng nịu khuyên nhủ, chủ tử, ngươi vừa mới phi thăng thượng giới, ngày có thể nói mới vừa bắt đầu, sau này có thể làm chuyện, còn rất nhiều, ngươi bây giờ không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm hành sự là được. Tiểu dược lời, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt giống như thấm nhuần tư tưởng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, nàng hiện tại mới vừa phi thăng đâu. Tiên đế lại giao cho nàng hạ giới tuần tra quan chi chức. Nàng chuyện cần làm, còn có rất nhiều rất nhiều. Hiện tại muốn những thứ này, quả thật có điểm buồn lo vô cớ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm kích nói với Tiểu Dược. Tiểu Dược, cảm ơn ngươi. Tiểu Dược cười nói, tỷ tỷ khách khí, tỷ tỷ hảo, Tiểu Dược mới có thể tốt hơn. Tỷ tỷ, mau bôi thuốc lâu đi xem đi. Chỗ đó nhưng có không ít tạo hóa thiên tôn lưu lại thứ tốt nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt sáng lên. Thực sự, có vật gì tốt, Tiểu Dược hi hi cười. Tỷ tỷ chính mình nhìn lại đi. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà tứ miệng dắt tay đi hướng dược lâu thời gian. Dược lâu cổng đúng lúc mở ra. Phượng Niết Trần, Nguyên Thái Vân, còn có đã trưởng thành tuấn tú nam từ Tiểu Hoài Tấn. Đồng thời xuất hiện ở cửa đưa tiễn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn ba người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ bộ dáng. Mạnh nháy nháy mắt, thế nào cảm giác hình như bọn họ là người một nhà như nhau. Chẳng lẽ, nàng bỏ lỡ cái gì cho hay? Hết chương.